Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, trong một đình viện độc lập trong Bá Tước Phủ, Lâm Lôi sống ở đó. Luyện công trường của Bá Tước Phủ tuy lớn, nhưng nhóm người năm huynh đệ Ba Khắc, Ốc Đốn tu luyện ở đó cũng cần không gian lớn. Lâm Lôi liền ở trong đình viện của mình mà tu luyện. Hô, hô, gió nhẹ phất qua, các cành lá xum xuê trong đình viện vụ động, cả tóc của Lâm Lôi cũng theo đó mà tung bay. Lâm Lôi nắm hắc ngọc trọng kiếm, mỗi hắc ngọc trọng kiếm chạm mặt đất, sóng chấn động của đại địa áo nghĩa, bây giờ ta tối đa có thể chuyển hóa ra 128 trọng. Lục trương ở Vân Phong Trấn 5 năm, năm thứ tư Lâm Lôi đã đạt tới cảnh giới bách trọng lãng. Từ lúc tam trọng lãng đạt tới thập trọng lãng, lại tới bách trọng lãng, tốc độ tiến bộ của Lâm Lôi rất nhanh. Nhưng khi qua được bách trọng lãng, sau đó tốc độ tăng thêm của Lâm Lôi bắt đầu chậm lại. Kể cả tới bây giờ, Lâm Lôi cũng chỉ đạt tới 128 trọng. Mỗi lần có linh ngộ, có thể nói hơi tăng thêm 1-2 trọng. Cũng không biết đạt tới cực hạn rốt cuộc đã bao nhiêu trọng đây. Lâm Lôi lập tức ngồi xuống. Đông, đông. Trong đầu Lâm Lôi hồi tưởng lại rung động của đại địa, nhịp điệu kỳ lạ đó phảng phất có nhịp điệu thần kỳ, có thể khiến cho người ta không khỏi chìm đắm trong đó. Cơ thịt của Lâm Lôi không ngờ cũng hơi chấn động, lúc bành trướng, lúc thù lại, tự nhiên chung quanh thân thể Lâm Lôi sinh ra một trận gió xoáy. Trong khi ngồi tù điện, từng phát hiện ra thân thể cơ thịt cùng với đại địa mạch động, tức là nhịp đập, rung động của đại địa chấn động, hiệu suất hấp thu đại địa nguyên tố sẽ nhanh hơn, tố chất thân thể đề cao cũng càng thêm nhanh. Lâm Lôi bây giờ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng tới kinh người. Đại địa mạch động, đại địa mạch động. Trong đầu Lâm Lôi lại nhớ lại cảnh bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm ngăn cản của mình và Áo Lợi Duy Á. Luồng khí thổ hoàng sắc chung quanh thân thể của Hắc Đức Sâm không ngờ phảng phất như từng đợt khí kình đánh lên người của mình, khiến cho mình không thể không lùi về sau. Lúc đó ta cảm thấy phòng ngự của Hắc Đức Sâm dường như rất quen thuộc, nhưng trong lúc thất thời không nghĩ minh bạch cũng không kịp nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra đã hiểu ra rồi. Lúc này Lâm Lôi có cảm giác vạch mây mù nhìn thấy trăng sáng. Đại địa mạch động không chỉ là sóng chấn động, nó có thể chuyển hóa thành vô hình, cũng có thể dùng đấu khí mà truyền đi. Đây bất quá là một lớp ngăn cách, vượt qua một lớp này liền minh bạch ngay. Mạch động phòng ngự, đúng rồi, trong địa hệ cấm chú ma pháp có mạch động thủ hộ, xem ra cũng là một đạo lý. Bất quá cái này của ta là bảo vệ đối với bản thân của mình. Chung quanh thân thể của Lâm Lôi thành sắc đấu khí bùng lên. Không đúng, không đúng chút nào cả. Lâm Lôi nhắm mắt, tâm linh cùng đại địa kết hợp, đồng thời không ngừng điều khiển quy luật mà biến hóa lòng huyết đấu khí. Đạo lý minh bạch nhưng muốn thành thực tiễn thì lại không phải là chuyện đơn giản như vậy. Lâm Lôi bây giờ đứng trong đình viện, chung quanh luồng khí thanh sắc giống như mây mù không ngừng chuyển động. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, giống như một trang giấy, khẳng định rất dễ dàng mà xé rách. Nhưng nếu như cắt trang giấy đó thành 6 phần, bền lại thì bên sợi dây ấy thành thậm chí có thể treo được vật thể mấy chục cân đến cả trăm cân. Tài liệu giống nhau chỉ là trải qua cắt ra, bện vào, nhưng khả năng chịu lực kéo rõ ràng không giống nhau nữa. Đấu khí phòng ngự cũng như vậy. Đấu khí giống nhau chỉ là khống chế huyền ảo không giống nhau, lực phòng ngự có thể tăng mấy chục lần đến cả trăm lần, còn đại địa mạch động chính là một pháp môn kỳ lạ như thế. Trong đại địa pháp tắc, đại địa mạch động chỉ là một con đường trong đó. Sự lĩnh ngộ đối với một mặt này của đại địa mạch động sớm đã đạt tới một mức khá cao. Hiện tại chuyển hóa một chút, lĩnh ngộ mạch động phòng ngự, lý luận đều đã hiểu rõ, thực tiễn chỉ cần hao phí một chút thời gian cũng nhanh thôi. Đại ca, ăn cơm thôi. Ông Đốn sải bước tới, sau lưng hắn là năm huynh đệ Ba Khắc, sau người bọn họ đều vừa ngừng tu luyện và tắm rửa xong. Nhưng khi bọn họ mở cửa lại phát hiện ra, thành hắc sắc đấu khí xoay quanh cơ thể Lâm Lôi giống như mây mù. Lâm Lôi ở bên trong luồng khí thành hắc sắc đó lúc ẩn lúc hiện rất mơ hồ. Đại ca, đại nhân. Ông Đốn, năm huynh đệ Ba Khắc nhìn nhau, tu luyện rồi tu luyện, nhưng mỗi ngày cũng nên nghỉ ngơi bình thường chứ. Đừng làm phiền lão đại, Bội bối nằm ở đình viện nói, ăn tối rồi, đại ca cũng nên nghỉ ngơi thôi. Ông Đốn nói như vậy, đồng thời bước tới gần Lâm Lôi. Bội bối và Hắc Lộ ở bên cạnh nhìn nhau một cái, lại căn bản không ngăn cản. Lâm Lôi sớm đã nhắc nhở bọn chúng không được lại gần, nếu không sẽ bị thương. Tiểu tử này nên để cho hắn chịu một chút khổ. Bội bối trong lòng thầm nói. Ông Đốn không quá để ý, gần như thể Lâm Lôi đấu khí rất đậm đặc, nhưng cách thân thể của hắn khá xa, đấu khí lại rất ít. Chút đấu khí này, ông Đốn làm sao có thể quan tâm, nhưng khi hắn vừa chạm vào bên ngoài luồng khí thành hắc sắc đó, liền cảm thấy một luồng xung kích lực quỷ dị liên tục truyền tới. Bỗng một tiếng, ông Đốn cả người hắn bị bắn đi, ông Đốn chỉ cảm thấy trong nháy mắt dường như bị oanh kích mấy chục lần, mỗi lần giống như bị vẫn thạch oanh kích. Ông Đốn, Cái Tỷ là người đầu tiên đỡ được ông Đốn. Ông Đốn, người không sao chứ? Cái Tỷ vội hỏi. Không sao, ông Đốn bây giờ ôm ngực, cổ họng hơi có vị máu. Hắn ta khó tin nhìn Lâm Lôi. Đấu khí của đại ca phòng ra ngoài, ta chỉ tiếp xúc ở bên ngoài xa nhất, đã chịu công kích mạnh như vậy. Ông Đốn không dám tưởng tượng nếu như ở bên trong nơi đấu khí đậm đặc nhất, uy lực có thể mạnh đến mức nào đây? Ông Đốn, ta xem đại nhân hiện tại không ngừng tu luyện, khẳng định là đang tu luyện tới chỗ trọng yếu quan đầu, chúng ta hay là đừng tới làm phiền nữa. Bà Khắc nghiêm túc nói. Ông Đốn bây giờ cũng gật đầu. Ta sẽ lệnh cho người bảo vệ ngoài cửa, không cho phép ai quấy rầy đại ca ta. Không cần đâu, ta và Hắc Lỗ có thể trông chừng tốt rồi. Bối bối không chút để ý mà nói. Các người đi đi, lão đại hắn không ngừng lại, các người đừng có tới quấy rầy nữa. Ông Đốn cùng với năm huynh đệ Ba Khắc nhìn nhau đều rời khỏi đó. Đồng thời, ông Đốn và năm huynh đệ Ba Khắc cũng phân phó người khác không được tới quấy rầy Lâm Lôi tu luyện. Trong bữa tối, mấy người Chiêm Ni, Nina đều kinh ngạc sự chăm chỉ tu luyện của Lâm Lôi. Tu luyện tới ăn tối cũng không ăn. Đại ca tử, cái tên tò xác ấy, đại ca huynh ấy thực là khắc khổ, Nina nói thầm. Nhưng ai ngờ, ngày thứ hai, Lâm Lôi vẫn tu luyện ở đó, ngày thứ ba vẫn như vậy. Cứ như thế, thời gian từng ngày trôi đi. Chớp mắt, liền qua mười mấy ngày cũng đã tới tháng năm. Có mấy ngày nữa, chính là ngày Áo Lợi Duy Á và Hắc Đức Dâm đại chiến rồi. Đại ca sẽ không tù điện đến cả trường đại chiến này cũng bỏ qua đấy chứ. Ông Đốn nói với năm huynh đệ Ba Khắc ở bên cạnh. Ông Đốn, năm huynh đệ Ba Khắc đều đứng bên ngoài cửa viện. Mỗi ngày tu luyện kết thúc, bọn họ đều tới xem Lâm Lôi. Lâm Lôi so với trước, cơ hồ không có biến hóa gì. Chung quanh thân thể vẫn tràn đầy thanh hắc sắc đấu khí. Chỉ là so với mười mấy ngày trước, phạm vi thanh hắc sắc đấu khí bao phủ ngược lại nhỏ đi rất nhiều. Cũng không biết đại ca đang tu luyện cái gì đây. Ông Đốn căn bản không nhìn ra. Năm huynh đệ Ba Khắc cũng lắc đầu. Năm người Ba Khắc lĩnh ngộ đối với cảnh giới so với ông Đốn cao hơn không biết bao nhiêu. Bây giờ cũng có thể hiểu được loại lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc này. Hô! Một tiếng thở dài vang lên. Ông Đốn, năm huynh đệ Ba Khắc vốn đã quay đầu muốn rời đi, lập tức quay lại. Quả nhiên, thành hắc sắc đấu khí đã bị Lâm Lôi thu vào trong cơ thể. Lâm Lôi đang vươn vài đến mấy cái. Ông Đốn, đệ cũng ở đây sao? Lâm Lôi cười mà nói. Đại ca, huynh cuối cùng cũng tu luyện xong rồi ư? Ông Đốn kinh hỉ nói. Ồ, đúng rồi, ta tốn mất bao nhiêu thời gian vậy? Lâm Lôi cười mà hỏi. Sắp 15 ngày rồi đấy, hôm nay là mùng 1 tháng 5 rồi, còn 2-3 ngày nữa là mùng 4 tháng 5. Tôi hôm đó chính là lúc Áo Lợi Duy Á và Hắc Đức Dâm chiến đấu rồi. Ông Đốn liên tục nói. 15 ngày sao? Lâm Lôi hơi giật mình, kỳ thực đắm chìm trong đại địa mạch động, sau đó không ngừng cải biến, điều chỉnh mạch động phòng ngự. Lâm Lôi căn bản không cảm giác thấy thời gian trôi đi. Không ngờ hắn vừa nhắm mắt, mở mắt ra đã qua 15 ngày rồi. Tuy đối với đại địa mạch động lĩnh ngộ được một bộ phận, cũng minh bạch nguyên lý của mạch động phòng hộ, nhưng đợi có thể vận dụng lại tốn rất trọn 15 ngày. Lâm Lôi vẫn rất hài lòng. Đấu khí tráo trong quá khứ bất quá là biện pháp sử dụng ngu xuẩn nhất, đơn giản nhất. Bây giờ mạch động phòng ngự cũng là đấu khí, uy lực lại tăng lên hơn mấy chục lần. Phòng ngự của ta và Hắc Đức Sâm dường như không giống nhau. Trước khi sáng tạo, Lâm Lôi cũng nghĩ rằng giống nhau, nhưng sau khi Lâm Lôi sáng tạo ra lại phát hiện phòng ngự của Hắc Đức Sâm chỉ có thể tính là sự vận dụng đơn giản đại địa mạch động. Hắc Đức Sâm lý giải đối với đại địa mạch động tuyệt đối không sâu như mình. Nhưng phòng ngự của Hắc Đức Sâm rất đáng sợ, bởi vì mạch động phòng ngự chỉ là một bộ phận phụ của phòng ngự của Hắc Đức Sâm mà thôi. Thứ hắn thực sự tin cậy là một loại huyền ảo khác Hắc Đức Sâm từ đại địa pháp tắc lĩnh ngộ ra. Không biết mạch động phòng ngự thuần túy của ta so với phòng ngự của Hắc Tước Sâm cái nào lợi hại hơn đây. Lâm Lôi trong lòng thầm nói, đại ca đang nghĩ cái gì vậy, đi ăn tối thôi. Ông Đốn lập tức cất tiếng gọi, được thôi. Lâm Lôi nhìn Bối Bối, Hắc Lỗ bên cạnh. Bối Bối, Hắc Lỗ, đi thôi nào. Lâm Lôi đoán được 15 ngày nay Bối Bối và Hắc Lỗ vẫn ở đây cùng với mình. Ta còn tưởng rằng lão đại quyền chúng ta cửa chứ. Bối Bối nhảy lên vai Lâm Lôi, đứng thẳng lên bĩu môi mà nói, bất quá lão đại, tuy mười mấy ngày này chúng ta ở trong đình viện không ra ngoài, nhưng các người hầu đó vẫn đưa thức ăn tới cho chúng ta. Ai da, tối nay lại không đưa tới, còn muốn Bối Bối ta tự mình chạy đi ăn nữa cơ. Lâm Lôi, Ốc Đốn, năm huynh đệ ba khắc đều không khỏi bật cười sự đáng yêu của Bối Bối. Ngọc Lan Địch, năm 10.009, ngày 5 tháng 4, đây là một đêm không bình thường tí nào, rất nhiều người dân ở đế đô đều không ngủ được mà lại cùng nhau đi ra ngoài thành. Đêm không có trăng cũng không có sao, ngược lại còn có rất nhiều mây đen bao phủ trên bầu trời đêm. Cư dân đế đô không ít người đã tới ngoại thành đốt lửa tụm năm tụm ba chờ đợi trận đại chiến diễn ra. À, Tam Ca huynh thử nói xem Áo Lợi Duy Á đại nhân và Hắc Tức Sâm đại nhân sẽ quyết đấu ở đâu. Lục Trường Áo Lợi Duy Á đại nhân nhận lời khiêu chiến cũng không nói rõ địa điểm, chỉ biết là ở ngoại thành. Rốt cuộc là đông ngoại thành hay là tây ngoại thành, hoặc là nam ngoại thành, bắc ngoại thành đây? Ai mà biết được, chỉ có thể chờ đại đây thôi. Vấn đề này thực là nan giải, có không ít người từ thành khác chạy tới. Số người này tương đối ít, ngoài người bình thường ra còn có một vài ma pháp sư. Nhưng khi tại đế đô, cơ hồ phân nửa người đang ra ngoài xem cuộc chiến, số lượng phải đến mấy trăm vạn người. Ngày hôm nay, cả bốn cổng thành của đế đô đều có người tụ tập, không ai biết cuộc chiến sẽ được cử hành tại nơi đâu. Năm người của bá tước phủ tất nhiên cũng đi, bất qua Lâm Lôi bọn họ cũng dễ dàng phát hiện địa điểm quyết đấu, bởi vì bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đang cố ý phát ra khí thế. Kể cả bàn thạch thánh kiếm Áo Lợi Duy Á cũng đều không rõ địa điểm quyết đấu, cho nên bàn thạch thánh kiếm Hắc Đức Sâm đã lựa chọn phía bắc của đế đô, trên con sông Xích Viêm Hà. Đây cũng là một con sông lớn, bề rộng có đến vài trăm thước, nhưng chiều dài cũng không thể so bằng với Ngọc Lan Hà. Hơn nữa, ngọn nguồn của nó cũng chính là Ngọc Lan Hà. Thánh vực cường giả đối với khí tức đặc biệt mẫn cảm. Nơi nào có thánh vực đại chiến thì bọn họ có vài trăm dặm thì đều có thể cảm nhận được. Song Lâm Lôi không hề biến thân, bởi vì Hắc Lỗ và Bối Bối đều có thể cảm nhận rõ ràng khí tức đang phát ra. Tại Bắc Thành trên Xích Viêm Hà, mau mau địa điểm chiến đấu tại đó, Hắc Đức Sâm đại nhân đã ở đó. Tin tức này phảng phất giống như trận gió, rất nhanh được lan tới phía Nam Thành, phía Tây Thành và cả phía Đông Thành. Mặt khác, mấy trăm vạn dân tựa như hồng thủy tràn về phía Bắc Thành, tuyệt đại bộ phận đều từ bên ngoài trực tiếp dọc theo hoang mạc đi tới. Nếu mà nhiều người như vậy đi qua đế đô thì thực sự là đông nghẹt người. Nhiều người thực đấy, năm người Đâm Lôi, Ốc Đốn, Ba Khắc chứng kiến tràng cảnh này nhất thời cảm thấy rung động. Hai bên bờ Xích Viêm Hà đã có đến hơn 100 vạn người tụ tập. Lục Trường đấu võ trường 8 vạn người, người xem đã làm cho người ta cảm thấy đông đúc, mà bây giờ lại là hơn 100 vạn người. Đáng sợ thật đấy. Hai bên bờ Xích Viêm Hà đâu đâu cũng người là người. Điểm chết người ở đây chính là từ Nam Thành, Đông Thành, Tây Thành, mọi người cũng không ngừng nườm nượp kéo về, tựa như ba trận hồng thủy đang liên tục kéo tới, càng ngày càng nhiều người hơn. Nhiều người như vậy, lúc đầu Áo Đợi Duy Á hẹn quyết đấu vào 3 tháng sau, nếu đổi lại là nửa tháng thì người ở hành tinh khác sẽ về đây không kịp. 3 tháng là đã đủ thời gian cho tin tức ở Tây Bắc hành tinh linh thông, người xem cũng kịp đến nơi. Hỉ Nhĩ Mạn lắc đầu, Tái Tử Lặc thì lại ha hả mà cười, nhiều người thực là đông đúc thật đấy. Tái Tử Lặc phảng phất như đang nghĩ đến mình. Vong linh đại quân, hơn 100 vạn vong linh đại quân cũng thực là kinh động lòng người. Chủ yếu là chúng ta làm thế nào để tiến lên phía trước đây, chẳng lẽ là quan sát từ xa ư? Hỉ Lĩ quản gia nhìn đám người chen chúc phía trước mà không dám nghĩ đến việc tiến lên. Chuyện này đơn giản thôi, để năm huynh đệ chúng ta mở đường trực tiếp tiến tới là được. Cái tỷ đắc ý mà nói, dĩ nhiên năm huynh đệ bọn họ nắm chắc có thể đi tới. Đừng có nóng vội, các người không thấy Kiều An bệ hạ cùng quân đội đang tới sao? Lâm Đôi cười mà nói, lúc này quân đội cũng đã sắp hàng chỉnh để tiến tới. Mặc dù bình thường dân cư cả 100 vạn, trong khi quân đội dù là 10 vạn cũng không đến, nhưng đổi lại hàng ngũ chỉnh tề, thân mặc khải giáp, khí thế có thể trấn áp thường dân. Hống, ngao! Trong mấy trăm vạn dân này còn có đại lượng ma thú, không ít cường giả ma thú trong số đó. Tiếng kêu của ma thú rống lên, tiếng người nghị luận cũng không ngừng ầm ĩ, thực ra vô cùng ồn ào. Im lặng nào! Một tiếng thét lớn vang lên giữa trời. Những người đi thuyền trên Xích Viêm Hà tất cả mau lên bờ. Hắc Đức Sâm đại nhân cùng Áo Lợi Duy Á đại nhân chiến đấu, các người ở trên Xích Viêm Hà rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Người ở hai bên bờ Xích Viêm Hà ngay lập tức lùi về phía sau, mỗi người một bên lùi lại 10 thước, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần bờ sông, để thành vệ quân phụ trách trật tự. Đế quốc quân đội cũng rất nhanh bắt đầu duy trì trật tự. Ngay cả tầng lớp cao quý cũng không dám đại ý khinh thường. Mấy trăm vạn dân này nếu phát sinh sự cố gì đó thì sẽ thành đại sự. Hai đại thánh vực cường giả chiến đấu vốn là đại hỷ sự, có thể biến thành chuyện xấu. Ông Đốn đại nhân, Lâm Lôi đại nhân mời theo chúng ta vào bên trong. Hai cả binh lính đi tới. Lâm Lôi, ông Đốn cùng mỉm cười. Kiều An bệ hạ đã an bài. Thế này là tốt rồi, đúng rồi, để cho những người đó lui về phía sau 10 thước. Bật quá, kể cả đế quốc quý tộc cũng không được phép lại phía trước. Chỉ cần không tới sát, Dịch Viêm Hà rộng chừng vài trăm thước cũng đủ để hai thánh vực cường giả chiến đấu rồi. Huống chi, lượng đại thánh vực đều là chiến đấu ở trên cao. Đám quý tộc lập tức y theo sự an bài, theo thứ tự tới hai bên bờ Xích Viêm Hà, chọn vị trí tốt nhất để chuẩn bị quan khán trận khoáng thế đại chiến. Có điều lạ là đế quốc cư dân chứng kiến cảnh này thì lại không hề có chút bất bình. Giữa quý tộc và thường dân có giới hạn rất lớn, có thể trở thành quý tộc thì đều phải lập công lớn hoặc là nhân vật vĩ đại. Nếu người có thực lực thì người mới có thể trở thành quý tộc. Thường dân đối với quý tộc rất là kính ngưỡng, cũng đều có giấc mộng chính mình được trở thành quý tộc. Ban đêm gió không ít, đặc biệt là hai bên bờ sông. Do đêm khiến không ít quý tộc phải khoác thêm áo bào. Hai bên bờ sông có cắm những cây đuốc phải chiếu lên giải Xích Viêm Hà. Song trên bầu trời hiện chỉ có bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm lăng không mà đứng, trong khi Áo Lợi Duy Á vẫn chưa thấy xuất hiện. Lâm Lôi đại sư, sao Áo Lợi Duy Á vẫn chưa xuất hiện vậy? Kiều An bệ hạ quay sang Lâm Lôi mà hỏi. Mời Lâm Lôi ngồi bên cạnh là yêu cầu của chính Kiều An bệ hạ. Một là vì Lâm Lôi, hai là vì trong khi lượng đại thánh vực chiến đấu cũng có thể bảo đảm được an toàn của bản thân mình. Bệ hạ không cần phải gấp. Lâm Lôi mỉm cười. Hắc Đức Sâm tiền sinh hắn còn không vội, bệ hạ tốt hơn hết là cứ lặng lặng mà chờ thôi. Người nói cũng đúng. Kiều An bệ hạ mỉm cười gật đầu. Trên bầu trời của Xích Viêm Hà lúc bấy giờ, Hắc Đức Sâm vận bộ trường bào màu xám, lưng đeo một thanh thổ hoàng sắc trọng kiếm, lăng không mà đứng, nhắm mắt an tĩnh. Đột nhiên hắn ta mở mắt ra, hướng về phương đông, từ phía đó có một đạo thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Chỉ trong chốc lát, trên bầu trời Xích Viêm Hà đã xuất hiện một bóng người nữa. Lưng đeo quang ảnh hắc thạch, hai thanh trường kiếm, Áo Lợi Duy Á hôm nay mặc hắc sắc trường bào trông có vẻ rất thần bí, mái tóc màu hoa bạch cũng theo gió phiêu lãng tung bay. Áo Lợi Duy Á đại nhân đến rồi. Âm thanh của mấy trăm vạn người đột nhiên bộc phát, thanh âm tựa như thủy triều vang động cả trời đất, thậm chí nước sông Xích Viêm Hà cũng có chút chấn động. Mấy trăm vạn người cùng hô to, có thể tưởng tượng được là như thế nào. Nhiều người đến mức này thực sự là đáng sợ. Ông Đốn kinh hãi than thở, Lần Đôi cũng cười cười mà nói. Phía trên Áo Lợi Duy Á, Hắc Đức Sâm, hai người lại không hề bị ảnh hưởng thế nào cả. Bọn họ hai người lăng công mà giằng co, chiến ý xưa nay chưa từng có của Áo Lợi Duy Á cũng bắt đầu phát tán. Hắc Đức Sâm, hôm nay đánh một trận, ta không có khả năng thu tay lại. Nếu lỡ giết chết ngươi thì cũng không thể trách ta đâu đấy. Áo Lợi Duy Á lạnh lùng mà nói. Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm đạm thiếu liếc mắt nhìn Áo Lợi Duy Á một cái. Ngươi muốn giết ta, nếu có thể giết được thì ta tuyệt là không trách ngươi. Lượng đại thánh vực cường giả lần đầu tiên đối thoại khiến cho phía dưới người xem vô cùng hưng phấn, run rẩy và kích động. Trời ơi, lượng đại thánh vực cường giả sinh tử đối chiến ư? Hôm nay, lượng đại thánh vực cường giả đều không phải là cường giả bình thường. Một người được xưng là thánh vực đệ nhất Bàn Thạch Kiếm Thánh, một người là thiên tài kiếm thánh. Thiên tài kiếm thánh 6 năm trước đã bị hạ nhục vì báo thù mà đến. Trận đấu này càng ngày càng làm cho người ta mong đợi. Sau một trận kinh hô, không khí liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Trong mấy trăm vạn dân cũng không hề nghe thấy một tia tạp thanh, chỉ có tiếng cỏ dại hòa theo tiếng gió. Hôm nay phải quan sát kỹ hai người này. Lâm Lôi hai mắt như điện, gió chung quanh tựa như con mắt của hắn. Ở trên cao vài trăm thước, nhất cử nhất động của hai người đều có thể quan sát rất rõ ràng. Dựa theo Vũ Thần nói, Lâm Lôi có thể đánh bại được Hắc Đức Sâm liền có tư cách để biết được bí mật của Ngọc Đan Đại Lục vị diện. Hơn nữa, Hắc Đức Sâm cũng vì lĩnh ngộ đại địa pháp tắc, Lâm Lôi tự nhiên càng chú tâm quan sát. Nhưng mà Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi có cảm giác Áo Lợi Duy Á này đối với mình cũng chính là một đối thủ. Không chỉ Lâm Lôi, Bố Đô Mặc, Khải Ni Ân, Tạp Tư Là Đặc và cả Lan Khoa nữa, mấy vũ thần môn thân truyền đệ tử hôm nay cũng đến xem trận quyết đấu này. Dù sao, Hắc Đức Sâm thực lực cũng có thể coi là bậc trung trong vũ thần môn. Có thể thắng y cũng chỉ có mấy vị đệ tử của vũ thần môn từ vài ngàn năm trước. 6 năm trước, ta căn bản vốn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà hôm nay... Áo Lợi Duy Á lạnh lùng cười, từ sau lưng rút ra chuôi của Hắc Thạch Kiếm. Đây là Hắc Thạch Kiếm. Hắc Đức Sâm mỉm cười, nhưng sau đó sắc mặt của y cũng dần dần ngưng trọng, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, căn bản là không rút kiếm ra. Áo Lợi Duy Á sắc mặt lạnh băng, sao thế, 6 năm trước không rút kiếm, lẽ nào nghĩ bây giờ cũng không rút kiếm vẫn có thể đánh bại ta ư? Giọng của Áo Lợi Duy Á vô cùng lạnh lùng, có bản lãnh thì buộc ta rút kiếm ra rồi hãy nói. Hắc Đức Sâm lạnh nhạt mà đáp, đồng thời thân thể chung quanh thổ hoàng sắc khí phát ra, cả người phảng phất như có thổ hoàng hắc sắc bao phủ. Hai người từ khoảng cách vài trăm thước nói chuyện, thanh âm tự nhiên rất lớn. Ở phía bên dưới, mấy trăm vạn người nhân, cơ hồ đều tới hơn phần nửa, đều nghe thấy rõ ràng. Bọn họ đều cùng chấn kinh, bàn tay kiếm thánh Hắc Đức Sâm ai dè lại cao ngạo tới mức không thèm rút kiếm. Hắc Đức Sâm này e rằng không biết Hắc Thạch Kiếm của Áo Lợi Duy Á, ngoại trừ công kích thông thường còn có linh hồn công kích sao? Lâm Lôi cũng không phát thoại. Hắc Đức Sâm thế này cũng chẳng đã có điểm tự tin. Lâm Lôi đáy lòng cũng không hy vọng Hắc Đức Sâm bị Áo Lợi Duy Á một kiếp giết chết. Như vậy quả thực cũng không vui vẻ gì. Tựa như mộng như ảo, bạch sắc quang tuyến lóe lên. Mỗi một lần lóe lên lại xuất hiện một người là thân ảnh của Áo Lợi Duy Á. Đảo mắt công phu đã xuất hiện trên bầu trời 108 thân ảnh của Áo Lợi Duy Á. Dùng thủ đoạn này là sao? Áo Lợi Duy Á, chẳng lẽ người không biết thủ đoạn này đối với ta vô dụng sao? Hắc Đức Sâm đạm mạc lăng không, thổ hoàng sắc khí bao quanh tựa như thần linh. Thực là như vậy chăng? Áo Lợi Duy Á thanh âm lạnh lùng vang lên, 108 ảo ảnh tựa như quỷ dị đồng thời động lên. Mỗi một đạo ảo ảnh đều là sử Hắc Thạch Kiếm mà lao tới. Hắc Đức Sâm lúc bấy giờ đứng một chỗ, bước từng chục bước mà đến. Phải một bước, chỉ một bước thôi, nhưng lại tựa như thuấn di. Từng bước vài chục thước, dễ dàng tránh né một kích của Áo Lợi Duy Á. Thuận về tốc độ của Hắc Đức Sâm cũng không hề chậm hơn so với Áo Lợi Duy Á. Ngươi chỉ biết tránh né thôi sao? Áo Lợi Duy Á vẫn nộ mà quát. Ta với người liều mạng, cứ đánh bừa đi, người há có thể làm khó dễ được ta. Tiếng của Hắc Đức Sâm đạm mạc vang lên, rồi sau đó hắn đứng tại chỗ, đồng thời trên người thổ hoàng sắc cũng co rút lại gần sát thân thể. Phù, 108 đại ảo ảnh giữa không trung cực nhanh dung hợp lại làm một. Áo Lợi Duy Á khắp chung quanh thân thể đều có u lãnh hắc quang, cả người phảng phất như thôn phệ ánh sáng bên ngoài, căn bản thấy không rõ mặt của Áo Lợi Duy Á. Hả? Lâm Lôi cũng kinh ngạc, phong nguyên tố căn bản không có cách nào tới gần Áo Lợi Duy Á. Vù một tiếng, một đạo hắc sắc quang tuyến thôn phệ hết thảy hoa phát trường không, trực tiếp làm cho nhằm phía Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm vẫn đứng tại chỗ, rồi sau đó chuyển động, nhưng lại chỉ là đơn giản hữu quyền trực tiếp hướng tới phía trước một quyền đánh ra. Ầm một tiếng, kỵ bạo thành sinh ra. Một quyền này thực sự tựa như một ngọn núi đánh tới, cả không gian tự nhiên bị tập trung áp bức. Phập một tiếng, Áo Lợi Duy Á thân ảnh rốt cuộc cũng hiện ra, Hắc Thạch Kiếm bổ vào quyền đầu của Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm một quyền xuất ra, Hắc Thạch Kiếm không cách nào né tránh, chỉ có thể bổ vào trên đầu quyền ấy. Một lực lượng đáng sợ thông qua Hắc Thạch Kiếm trực tiếp hướng tới cánh tay phải, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, âm thanh đầu khớp xương vỡ vụn, cánh tay phải của Áo Lợi Duy Á vặn vẹo đi. Cả người bị một quyền đầu ẩn chứa lực lượng trực tiếp kích về phía sau, nhưng mà Hắc Đức Sâm vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Hắc Đức Sâm tựa hồ như không ổn, Lâm Lôi cẩn thận quan sát Hắc Đức Sâm kia. Bùm một tiếng, cơ thể của Áo Lợi Duy Á từ trên cao rơi xuống, rồi nhanh chóng lượn theo một cung tròn lao vào giữa dòng xích viêm hạ băng lãnh, làm bắn tung vô số hạt tuyết hoa trắng xóa. Bố Lỗ Mạc đang quan chiến trên bờ sông, tinh thần đại biến, bất an thét lớn: "Đại ca!" Rồi lao mình vọt tới sát mép nước, lo lắng nhìn xuống. Mấy trăm vạn người xung quanh chợt rúng động, trông như một biển người cuộn lên. Vô số người ở phía đằng xa căn bản không thể nhìn thấy tận mắt trận chiến đấu giữa Áo Lợi Duy Á và Bản Thạch Kiếm Thánh. Họ chỉ có thể hiểu được phần nào thông qua lời nói của những người đứng phía trước để phán đoán tình huống. Nhất thời cả rừng người trở nên huyên náo và xôn xao. Sự chênh lệch giữa hai người này hình như là quá lớn. Dẫu sao, Hắc Đức Sâm vẫn đứng sừng sững giữa trời cao, tựa như không phải chịu bất kỳ một chút thương tổn nào cả. Lâm Đồi đại sư, Áo Lợi Duy Á dường như đã thua rồi. Kiều An bệ hạ nghi hoặc nhìn sang hỏi Lâm Đồi. Bây giờ đã vội kết luận, có lẽ còn hơi sớm đấy. Lâm Đồi ngừng đầu nhìn Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm đang đứng không hề nhúc nhích trên không trung thầm nghĩ. Lần này, Hắc Đức Sâm ngạnh tiếp một kiếm toàn lực cũng không thể biết được kết quả thực sự ra sao. Quả thực tình hình bản thân của Hắc Đức Sâm hiện tại cũng không tốt đẹp gì. Hắn ta đối với khả năng phòng ngự của bản thân mình vô cùng tự tin. Mấy trăm năm qua tung hoành Ngọc Lan Đại Lục, Bản Thạch Kiếm Thánh vốn chưa từng thấy người nào có khả năng phòng ngự vĩnh mạnh như vậy. Ngay cả như vừa rồi, đấu khí công kích ẩn chứa trên Hắc Thạch Kiếm căn bản cũng không thể nào phá được phòng ngự của hắn ta. Thế nhưng, ngay khi Hắc Thạch Kiếm bổ vào quyền đầu của hắn, thì một đạo năng lượng quỷ dị đã dễ dàng xuyên thấu lớp phòng ngự vốn đáng tự hào để trực tiếp tấn công vào linh hồn của hắn. Quá bất ngờ, hắn ta ứng phó không kịp, đạo năng lượng kia đã hùng bạo giáng một đòn mạnh mẽ lên linh hồn của hắn, choáng váng, đầu đau như búa bổ. Hay cho một thiên tài kiếm thánh, ngay cả linh hồn công kích cũng đã lĩnh ngộ đến đại thành. Hắc Đức Sâm chỉ qua chốc lát là lại khôi phục tỉnh táo hoàn toàn. Ngay cả một tên tiểu tử chưa qua quá 50 tuổi mà cũng linh ngộ và xuất ra đường một đạo công kích đặc thù như vậy. Hắc Đức Sâm vốn đã quá quen với loại công kích kiểu ấy. Linh hồn công kích cũng không phải quá đặc thù. Tỷ như Lâm Lôi đi gặp Vũ Thần Môn Đại Sư Huynh Pháp Ân, người đã dùng lôi điện bổ người làm hắn mê muội đi trong chốc lát rồi mới hoàn toàn tỉnh lại. Đây cũng là một loại linh hồn công kích. Như Vũ Thần chỉ dùng thanh âm, lời nói đã có thể gây chấn động lên linh hồn con người ta. Thực ra nguyên lý của công kích linh hồn cũng rất đơn giản, chính là dùng tinh thần lực của bản thân ẩn vào đòn công kích rồi đánh trực tiếp vào linh hồn của đối phương. Đơn giản mà nói, đây là tinh thần công kích. Nói thì đơn giản, nhưng để thực hiện được thì lại rất khó khăn, bởi vì tinh thần lực bình thường đều vô cùng nhu hòa, mềm mại, gần giống như vải bố. Nếu như muốn sử dụng để công kích, phá hoại linh hồn đối phương thì phải làm cho vải mềm biến thành đào nhọn. Hay như khi thánh vực cường giả phát tán tinh thần lực để có thể dò tìm thám thính đối thủ. Muốn tìm tinh thần công kích, vải mềm biến thành đào nhọn ư? Khó vô cùng. Mặc dù khó, nhưng với sự tu luyện lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc trong thời gian rất dài, những đỉnh cấp cường giả hoàn toàn có khả năng làm được điều ấy. Ngay cả Hắc Đức Sâm cũng có rất nhiều kinh nghiệm bị công kích linh hồn. Bản thân tinh thần lực của Áo Lợi Duy Á không mạnh, phỏng chừng cũng chỉ đạt đến bát cấp ma pháp sư. Nếu hắn ta có tinh thần lực của cửu cấp đại ma đạo thì có lẽ ta đã bị thương nặng, còn đạt đến thánh vực đại ma đạo thì ta đã chết. Hắc Đức Sâm cười lạnh. Hắn ta nhìn xuống Xích Viêm Hà, mặt sông đã trở lại yên lặng mà vẫn chưa thấy Áo Lợi Duy Á thoát ra. Áo Lợi Duy Á, xem ra nếu người không trị liệu xong cánh tay thì người sẽ không lên sao. Hắc Đức Sâm cười to, tiếng cười vang vọng khắp khoảng không trống trải. Trị liệu cánh tay gãy ư? Lâm Lôi nhướng mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Bùm một tiếng, một cột nước phóng thẳng lên cao, đem theo một nhân ảnh màu đen trong nháy mắt lao lên không trung, đứng đối diện với Hắc Đức Sâm. Lúc này, cánh tay phải vốn đã bị vặn gãy của Áo Lợi Duy Á cũng đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Áo Lợi Duy Á nhìn Hắc Đức Sâm cười lạnh. Trị liệu cánh tay ư? Hắc Đức Sâm nhà ngươi chắc cũng không có cái năng lực này phải không? Quang minh nguyên tố ma pháp quả nhiên huyền diệu thật đấy. Một đỉnh cấp quang minh ma pháp sư có thể chữa trị hồi phục thương tích trong nháy mắt. Bất quá, quang minh pháp tắc chỉ đáng nói về mặt phòng ngự, còn công kích sao có thể bằng đại địa pháp tắc? Hắc Đức Sâm tự tin mà đáp. Đại địa pháp tắc ư? Lần đầu cũng tu luyện đại địa pháp tắc đây này. Quang minh nguyên tố pháp tắc quả thực huyền diệu. Một người như ngươi làm sao mà có khả năng hiểu được cơ chứ? Áo Lợi Duy Á đạm mạc mà nói. Hắc Đức Sâm, đừng cố ra vẻ tự tin. Vừa rồi ta xuất một kiếm từ vị không tệ chứ. Hắc Đức Sâm nhướng mày. Linh hồn công kích, cho dù linh hồn hắn mạnh mẽ, nhưng kinh ngạch tiếp cũng chịu ít tổn thương. Linh hồn tổn thương, xem người làm thế nào có thể phát huy thập phần năng lực đây. Lúc này Áo Lợi Duy Á tay trái rút quang ảnh kiếm từ phía sau lưng, tay phải cầm hắc thạch kiếm, tay trái cầm quang ảnh kiếm. Nhưng ta không như ngươi, cánh tay bị gãy đã hồi phục hoàn toàn, một chút ảnh hưởng cũng không có. Áo Lợi Duy Á hai tay cầm song kiếm, quang ảnh kiếm bề mặt tỏa ra ánh sáng chói mắt, hắc thạch kiếm bề mặt lại như nuốt hết ánh sáng, lạnh lẽo và u tối. Năng lượng hoàn toàn đối ngược, năng lượng hoàn toàn tương phản, ta xem ngươi làm thế nào để tiếp đây. Áo Lợi Duy Á song mục ánh lên một đạo lãnh quang, cả người trong nháy mắt giống như mặt trời chói sáng, phát ra vụ vàn đạo bạch quang, đồng thời điểm xuyết đạo đạo hắc quang. Tốc độ trong nháy mắt gia tăng đến cực hạn, trên bầu trời đêm trong phút chốc mơ hồ xuất hiện 108 thân ảnh Áo Lợi Duy Á. Trong một tiếng, Hắc Đức Dầm ngừng thần, rút từ sau lưng một thanh trọng kiếm màu thổ hoàng. Người rốt cuộc cũng phải rút kiếm rồi. Áo Lợi Duy Á cười to, thanh âm vang vọng trong thiên địa, bên người xung quanh quan chiến lập tức yên lặng hết. Đêm khuya, mây đen mù mịt, chiến khí trên trường đấu càng thêm nặng nề, thậm chí những người đang xem cuộc chiến ở phía dưới cũng cảm thấy được mây đen dày đặc tụ lại như thể Áo Lợi Duy Á, Hắc Đức Dầm hai người chỉ cần đưa tay lên đỉnh đầu là có khả năng chạm vào nó. Bùm, bùm, giữa bầu trời đêm lúc bấy giờ, từng tràng bạo âm đáng sợ liên tiếp vang lên. Áo Lợi Duy Á với tốc độ cực nhanh, mỗi lần xuyên phá không gian đều tạo ra những luồng bạo thanh đình tài nhức óc, từ trên cao vài trăm thước truyền xuống từng đợt khí lưu mãnh liệt, khiến cho khói lửa từ những ngọn đuốc đều bị ép sát xuống. Cuồng phong cũng làm cho phần đông những người đang xem cuộc chiến tóc tai nhẹ nhàng dựng lên. Vô số người bây giờ trợn trừng mắt nhìn lên trên khoảng không để biết được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Choang, choang! Áo Lợi Duy Á tay cầm song kiếm, mỗi lần đều đồng thời bổ lên thân trọng kiếm màu thổ hoàng của Hắc Đức Dầm. Quang minh, hắc ám, hai loại kiếm quang này lần lượt công kích, vọng đồ phá tan phòng ngự của Hắc Đức Dầm. Thực không ngờ, Áo Lợi Duy Á lại còn có kiểu công kích này nữa. Lâm Lôi ngừng đầu quan sát cuộc chiến mà trong lòng thầm than. Hắn ta cũng không thể không thừa nhận, Áo Lợi Duy Á quả thực là một thiên tài. Quang minh hắc ám là hai loại nguyên tố pháp tắc hoàn toàn đối lập mà Áo Lợi Duy Á lại có thể đồng thời lĩnh ngộ và vận dụng kết hợp hoàn mỹ vô khuyết đến như vậy. Lẫn theo từng đợt oanh kích, tiếng cười của Áo Lợi Duy Á vang động. Hắc Đức Dầm thấy như thế nào? Chẳng lẽ ngươi chỉ biết phòng ngự ư? Chẳng lẽ linh hồn ngươi bị thương tới mức ngay cả năng lực công kích cũng không còn ư? Đoàng một tiếng, lúc này giữa bầu trời mù mịt mây đen đột nhiên vang lên một tiếng sấm đáng sợ, một đạo lôi điện khổng lồ như cự xa ở phía chân trời xa xa hùng hằng giáng xuống. Ngay sau đó, một khoảng thời gian mưa to từng hạt bắt đầu rơi xuống, chỉ trong nháy mắt mưa tuôn phủ kín đất trời. Mẹ kiếm, đúng lúc này thì lại mưa to. Trong trăm vạn người đang xem cuộc chiến vang lên nhiều tiếng chửi thề. Rất nhiều người không có dụng cụ che mưa, bị dính nước mưa ướt như chuột lột. Bất quá, họ vẫn cố gắng mở mắt ngừng đầu nhìn lên trên bầu trời để xem cuộc chiến đẳng cấp giữa thánh vực. Nhưng mưa to như trút nước, có ngửa đầu lên cũng như đùi mổ. Thống khổ, thật là thống khổ. Rất nhiều người chỉ có thể cố gắng tận dụng quần áo che mưa để có thể ngửa đầu quan sát cuộc chiến trăm năm khó gặp giữa hai tuyệt thế cao thủ kia. Cho dù như thế, nhưng mưa quá to, bọn họ cũng không thể thấy rõ cuộc chiến trên khoảng không. Lúc này quả thực có rất ít người có thể thấy rõ cuộc đấu. Lâm Lôi tất nhiên là một trong số đó. Lâm Lôi đại sư, hiện tại cuộc chiến trước mắt đang thế nào? Kiều An bệ hạ bên cạnh lo lắng hỏi Lâm Lôi. Hoàng tổng lúc bấy giờ thực là quá thoải mái. Mưa rơi một chút, lập tức có một chiếc lọng lớn che dựng bên phía trên. Lâm Lôi và một người bình yên ngồi dưới lọng che mưa. Bệ hạ, Hắc Đức Dầm vẫn đang tập trung phòng ngự, còn Áo Lợi Duy Á lại điên cuồng công kích. Chỉ là Áo Lợi Duy Á hình như không thể gây một tia thương tổn nào cho Hắc Đức Dầm đâu. Lâm Lôi bây giờ mỉm cười mà đáp. Mặc dù nói là như vậy, nhưng trong tận đáy lòng của Lâm Lôi lại không nghĩ như vậy. Áo Lợi Duy Á mỗi lần công kích đều lồng vào tinh thần công kích. Hắc Đức Dầm bây giờ cũng không biết thế nào đây. Mưa to như trút nước. Bốn toàn bộ lửa, đuốc đã sớm bị tắt. Bây giờ chỉ còn một vài quang minh hệ ma pháp sư thi triển chiếu minh thuật mới tạo cho không gian một chút ánh sáng mà thôi. Áo Lợi Duy Á, người công kích đủ chưa? Tiếng của Hắc Đức Dầm lạnh nhạt vang lên. Cái gì? Áo Lợi Duy Á đột nhiên chững lại. Chẳng lẽ hắn công kích trong thời gian dài như vậy mà không tạo một chút thương tổn nào cho Hắc Đức Dầm ư? Hắn ta sử dụng cả linh hồn công kích mà cũng không ảnh hưởng gì sao? Áo Lợi Duy Á tay cầm song kiếm đứng yên lặng đối mặt với Hắc Đức Sâm ở trên không trung. Hắc Đức Sâm lạnh nhạt nhìn hắn. Ta thừa nhận lần đầu tiên ngươi công kích, tinh thần đã gây cho ta một chút tổn thương. Nhưng sau này khi ta có chuẩn bị thì công kích của ngươi căn bản không gây cho ta bất kỳ một chút thương tổn nào cả. Có sự chuẩn bị ư? Áo Lợi Duy Á trong đáy lòng chợt khiếp sợ. Linh hồn công kích làm sao có thể phòng ngự được? Bản thân của Áo Lợi Duy Á cũng không biết. Áo Lợi Duy Á, người đều biết rằng linh hồn công kích mặc dù rất đặc thù nhưng không phải chỉ một mình ngươi có. Trong lịch sử Ngọc Đàn Đại Lục, những người có khả năng lĩnh ngộ linh hồn công kích tuyệt không phải là ít. Bản thân của ta cũng thường bị nếm mùi kiểu công kích này. Ngươi dù sao cũng chỉ là chiến sĩ, tinh thần lực quá yếu, phòng trừng cũng không vượt quá bát cấp ma pháp sư. Nếu ngươi đạt đến cửu cấp ma pháp sư, có lẽ ta dù có chuẩn bị trước chắc chắn cũng vẫn bị thương. Hôm nay chắc cũng không dễ dàng như thế. Bàn thạch kiếm thắng Hắc Đức Sâm lạnh nhạt nhìn Áo Lợi Duy Á. Cái gì? Áo Lợi Duy Á cảm thấy không cách nào có thể tiếp nhận. Trước đó hắn chưa bao giờ chịu sự đả kích mạnh như thế này. Áo Lợi Duy Á, người chưa đến năm 10 tuổi mà đã đạt đến cảnh giới như thế này, vậy là đã rất xuất sắc rồi đấy. Hắc Đức Sâm vuốt ve thanh Thổ Hoàng trọng kiếm trong tay. Bây giờ nếu người có thể tiếp được một kiếm toàn lực của ta, coi như ta đối với người thực sự tôn kính. Sau đó người sống hay chết tùy thuộc vào số trời vậy. Áo Lợi Duy Á cảm thấy thực là nực cười. Sống hay chết ư? Hắc Đức Sâm, người đừng có quá tự cao tự đại. Có bản lãnh thì giết ta không mà buông lời nói nhảm như thế. Áo Lợi Duy Á toàn thân vận công cực hạn, một bên rực rỡ ánh sáng màu trắng, một bên phát ra ánh sáng màu đen vô cùng khủng bố. Đến đây đi. Áo Lợi Duy Á đứng thẳng, mái tóc dài hai màu đen trắng phiêu hốt dựng lên, luồng ánh sáng phát ra lưu chuyển toàn thân. Hai thanh kiếm trên hai tay tỏa ra khí thế mãnh liệt chưa từng có. Bản thạch kiếm Hắc Đức Sâm nắm chặt Thổ Hoàng trọng kiếm khẽ mỉm cười. Đây là một kích cực mạnh của ta, có tên là Đại Địa Điệt. Cho dù ngươi có chết cũng nên cho ngươi hiểu được vì sao ngươi chết. Hắc Đức Sâm như đã quên mất người đứng trước mắt hắn là kẻ địch thứ mấy được xưng là thiên tài chết dưới tay của hắn rồi. Thứ sáu hay thứ bảy đây? Không nhớ được. Bất quá Hắc Đức Sâm hiểu rằng thiên tài đã chết thì không kể là thiên tài được nữa. Đại ca! Phía dưới Bố Lô Mặc đột nhiên hét lớn. Cẩn thận! Trong mắt của Bố Lô Mặc nước mắt tràn ra. Nhưng mưa to quá cũng không biết là lệ hay là nước mưa nữa. Hai đại cao thủ đối thoại, mặc dù mưa rất to nhưng mọi người đều có thể dễ dàng nghe thấy. Nghe được những lời nhắc nhở của em trai, hai luồng hắc bạch quang mang vây quanh Áo Lợi Duy Á càng thêm rực rỡ. Duy chỉ thấy khóe miệng khẽ nhích lên, hiện ra một tư thế hoàn mỹ. Cả người của Áo Lợi Duy Á được bao phủ trong hắc quang, bạch quang vô cùng chói mắt. Từ phía dưới nhìn lên trông giống như một quả cầu ánh sáng tinh thuần giữa đêm mưa. Bùm một tiếng, Áo Lợi Duy Á đột nhiên di động, phát ra một âm thanh đáng sợ. Cả người hắn hóa thành một luồng ánh sáng chói mắt nhằm phía bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm mà công tới. Hay ya! Hắc Đức Sâm cũng lạnh lùng hét lớn. Quang ảnh kiếm, hắc thạch kiếm giống như song kiếm hợp nhất. Hắc bạch quang mang tiếp xúc cộng hưởng với nhau phát ra âm thanh xùy xùy. Áo Lợi Duy Á lúc bấy giờ sức mạnh dữ tợn, huy động song kiếm tới gần rồi phát ra một chiêu tối hậu. Đối diện Hắc Đức Sâm nắm chặt tay của Thổ Hoàng cự kiếm, một kiếm bổ xuống nhưng phảng phất như đè nén cả thiên địa. Bùm một tiếng, âm thanh thật đáng sợ, chát chúa phảng phất như thiên lôi phát nổ trong thiên địa, đồng thời cũng tạo nên một sóng khí lưu đáng sợ. Cuồng phong nổi lên đánh giạt những hạt nước mưa đang rơi trong không gian. Cả mưa, cả gió của tự nhiên đều như bị cuồng phong làm bạt ra tứ phía. Đoàn một tiếng, một bóng người vây quanh là đạo hắc, bạch quang ảm đạm cực nhanh rơi xuống Xích Viêm Hạ. Trên mặt sông hiện lên một mảng máu đỏ tươi vô cùng chói mắt. Thân ảnh của Hắc Đức Sâm cũng vì một kích đáng sợ này mà bị bắn ngược trở lại. Phải đến gần 100 thước hắn mới ổn trụ được cơ thể, một ngụm máu từ khóe miệng trào ra. Hắc Đức Sâm lao qua khóe miệng, đoạn nhìn về phía dưới mặt sông Xích Viêm Hạ. Khen cho một thiên tài kiếm thánh, một kích cuối cùng này cũng thực là lợi hại. Hắc Đức Sâm lẩm bẩm, tại cực hạn sinh tử, lần công kích cuối cùng đó của Áo Lợi Duy Á uy lực lớn chưa từng thấy, xé rách lớp phòng ngự, công kích bản thể khiến cho hắn bị thụ trọng thương. Rào, rào, mưa lớn vẫn không ngừng rơi trên mặt đất, nhưng trên mặt sông Xích Viêm Hà vẫn là dòng nước chảy xiết. Đạo tiên huyết nọ chỉ trong chốc lát đã loang ra rồi tan đi theo dòng nước chảy, không còn nhìn thấy đâu nữa. Sự tĩnh lặng vô cùng chết chóc, tất cả mọi người đều trầm mặc, hầu như người ở hai bên bờ sông cũng đều nhìn thấy về phía Xích Viêm Hạ. Mọi người đều muốn biết vị thiên tài kiếm thánh phòng hỏa tuyệt đại kia quả thực đã chết như vậy sao? Đại ca, Bồ Lô Mặc không chút đần chừ, vừa khóc vừa trực tiếp lặn xuống xuyên qua nước sông chảy xiết giữa Xích Viêm Hạ. Lâm Đội đại sư Ao Lợi Duy Á chết rồi sao? Kiều An bệ hạ lo lắng hỏi. Lâm Lôi bây giờ lắc đầu, ta cũng không rõ. Hắn vừa nói vừa cúi đầu liếc mắt nhìn Bối Bối bên cạnh. Bối Bối cũng bất lực ngẩng đầu liếc mắt nhìn lại. Ngạo đại à, Ao Lợi Duy Á ký tức rất mỏng manh, hắn cũng không có hít thở, chỉ có hơi thở nhấp nhô giống như cơ thể chết bất cứ lúc nào vậy. Đám đông khôn cùng sôi nổi nghị luận, mọi người đều khẽ bàn tán xem Ao Lợi Duy Á đã thực sự chết hay chưa. Có điều tất cả mọi người vẫn nhớ rõ một kích chói mắt cuối cùng đó của Ao Lợi Duy Á. Nước bắn tung tóe, Bộ Lô Mặc ôm một cơ thể vọt lên, Lâm Lôi mục quang như điện nhìn thấy rõ ở phía xa Ao Lợi Duy Á sắc mặt trắng bệch, không một chút máu, môi cũng xám ngắt, toàn thân đã không còn hô hấp. Nếu như không dùng tinh thần lực điều tra, căn bản không cảm nhận được Ao Lợi Duy Á vẫn còn có một chút hơi thở như vậy. Tránh ra, tránh ra! Bộ Lô Mặc trong tay cầm quang ảnh kiếm, hắc thải kiếm, đồng thời còn ôm ca ca Áo Lợi Duy Á của mình. Chân điểm thẳng một cái, cả người đã khẩn cấp hướng về phía Kiều An bệ hạ. Hắn ta trong mắt toàn là lệ. Bệ hạ, người cứu chữa đâu rồi? Nhanh, nhanh! Bộ Lô Mặc lo lắng hét lớn. Cuộc chiến thánh vực này, Kiều An bệ hạ cũng đã sớm mời vị cửu cấp quang minh đại ma có địa vị được tôn sùng nhất trong hoàng cung tới. An Đặc tiên sinh, nhanh, nhanh cứu Áo Lợi Duy Á! Kiều An bệ hạ cũng lập tức chỉ thị. Vị ngân phát lão già lập tức từ phía sau Kiều An bệ hạ đi ra, bước nhanh tới bên người của Áo Lợi Duy Á. Hai tay cùng phát ra quang mang màu trắng sữa, trực tiếp dung nhập vào cơ thể của Áo Lợi Duy Á. Sắc mặt của Áo Lợi Duy Á rõ ràng đã nhanh chóng khôi phục huyết sắc. Thế nào, đại ca ta thế nào rồi? Bố Lô Mặc khẩn trương hỏi. Mặc dù Bố Lô Mặc rất mạnh, đối với người khác cũng rất lạnh nhạt, nhưng đại ca trong lòng của hắn thì giống như cha. Lúc nhỏ hắn chính là do một tay đại ca nuôi lớn. Trong lòng Bộ Lô Mặc không ai so sánh được với đại ca hắn về tầm quan trọng. Đừng có gấp, ta vừa rồi chỉ là phục hồi thương thế đơn giản trên người Áo Lợi Duy Á đại nhân trước thôi. Nội thương bên trong của hắn ta vẫn cần thi triển ma pháp mới trị cho khỏi được. Vị ngân phát lão giả này gật đầu mà đáp, lập tức liền niệm lên ma pháp chú ngữ. Bộ Lô Mặc ở bên cạnh lo lắng, khẩn trương nhưng lại không dám quấy rầy vị quang minh đại ma đạo này. Chỉ trong chốc lát, vô vàn điểm quang mang như một loại tinh thần dung nhập vào cơ thể của Áo Lợi Duy Á. Vết thương vốn bên ngoài cơ thể của Áo Lợi Duy Á chỉ trong nháy mắt, thời gian đã hoàn toàn bình phục. Năng lực trị liệu này quả thực phi thường kinh người. Ủa, vị ngân phát lão giả này nghi hoặc lắc đầu. Sao thế? Bộ Lô Mặc khẩn trương mà hỏi. Ngân phát lão giả lắc đầu nhíu mày, hiện tại cơ thể của Áo Lợi Duy Á đại nhân, vô luận là bên ngoài hay bên trong, xương cốt bị gãy đều đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng Áo Lợi Duy Á lại không tỉnh lại, việc này ta cũng không giải thích được. Lâm Lôi cũng nhìn rõ Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á này linh hồn chịu tổn thương nghiêm trọng, Bối Bối truyền âm cho Lâm Lôi nói, ta cảm nhận được linh hồn khí thức của hắn yếu đi bất thường. Lúc này, Hắc Đức Sâm mặc trường bào màu xám từ khâu trung chậm chậm bay xuống, tư thế phiêu giật bay thẳng đến chỗ Kiều An bệ hạ. Hắc Đức Sâm, Bộ Lô Mặc giống như muốn ăn thịt người, gắt gao nhìn chăm chăm vào y. Đại ca duy nhất của hắn, thân nhân duy nhất, Bộ Lô Mặc đối với Hắc Đức Sâm tồn tại vô cùng oán hận. Nếu như không phải thực lực quá khác biệt, thì sợ rằng Bộ Lô Mặc sẽ trực tiếp xông lên. Đừng có trừng mắt mà nhìn ta, linh hồn đại ca ngươi bây giờ đang tổn thương nghiêm trọng, nguyên nhân không phải do ta. Đại ca ngươi vừa rồi thi triển một chiêu sau cùng, hình như đã thi triển cấm chiêu gì đó, liều mạng lượng bại cầu thường công kích ta. Sắc mặt của Hắc Đức Sâm cũng có phần nhợt nhạt. Cấm chiêu ư, Bộ Lô Mặc nhướng mày, hắn ta đột nhiên nhớ tới. Trước đó khoảng một thời gian, hắn và đại ca hắn học thác thạch kiếm kiếm pháp, nhưng Áo Lợi Duy Á lại nhắc nhở hắn chỉ nên chuyên tâm tu luyện quang ảnh kiếm, không nên tu luyện hắc thạch kiếm hoàn toàn tương phản. Chẳng lẽ hai nguyên tố pháp tắc hoàn toàn tương phản thực sự có gì đó kiêng kỵ ư? Bộ Lô Mặc cúi đầu nhìn về phía đại ca của mình. Áo Lợi Duy Á sắc mặt hồng hào, Cơ năng trên thân thể rõ ràng đã đạt tới tình trạng hoàn mỹ, nhưng hắn ta đúng là không tỉnh lại, với lại linh hồn khí tức lại yếu ớt như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị hủy diệt một cách dễ dàng. Áo Lợi Duy Á đại nhân đã thua ư? Đệ đệ của hắn đang ôm thi thể của hắn. Ôi, thiên tài kiếm thánh đã chết như thế sao? Người nói chết ư? Không, nói không chừng chỉ là trọng thương hôn mê thôi. Không quản ra sao, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sầm vẫn còn rất ổn, còn từ trên không bày xuống đây rõ ràng mạnh hơn nhiều so với Áo Lợi Duy Á đại nhân. Mấy trăm vạn người sôi nổi nghị luận, mặc dù trời vẫn đang mưa to nhưng không làm giảm được cảm xúc mạnh mẽ của mọi người. Toàn bộ mọi người đều đang nói về trận đại chiến này, vô luận là Áo Lợi Duy Á chết hay trọng thương hôn mê, việc này đều đại diện cho một kết quả. Trận chiến này, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sầm đã thắng. Kết quả này, tuyệt đại đa số người đều đã sớm dự liệu từ trước. Rốt cuộc, Hắc Đức Sầm đã thành danh từ rất lâu rồi. Mệnh danh là đệ nhất cường giả, cho đến nay chưa từng thất bại. Hôm nay có thể thắng cũng là điều rất bình thường. Nếu như Hắc Đức Sầm thua, sợ rằng mọi người mới kinh hoàng đấy. Đám đông vô hạn này cũng bắt đầu rời đi như dòng lũ, rất nhiều người hướng về bên trong đế đô, cũng có rất nhiều người quay về một số tiểu trấn ngoại thành. Mọi người dần dần ly khai, nhưng thành vệ quân vẫn giữ vững vị trí. Đại ca ta sẽ không chết, Bố Lỗ Mặc lạnh lùng đáp, rồi sau đó ôm đại ca của mình, đồng thời lệnh cho người hầu của hắn cầm quang ảnh kiếm, hắc thải kiếm. Bố Lỗ Mặc cứ như vậy ôm đại ca mình rời đi. Hy vọng Áo Lợi Duy Á có thể vượt qua kiếp nạn này, Kiều An bệ hạ cảm thán mà nói. Lúc này bao quanh Kiều An bệ hạ là một đám người đồng đảo, cũng phải đến cả ngàn người. Những người này đều là quý tộc, tất cả mọi người đều muốn nhìn xem Áo Lợi Duy Á sống hay chết. Hắc Đức Sầm đại nhân quả nhiên lợi hại, lần này ung dung như thế mà đã thắng. Xa xa, thanh âm nịnh bợ của một số quý tộc vang lên, Hắc Đức Sầm lạnh nhạt mà cười. Nói đoạn, y nhìn về phía Lâm Lôi cười lớn tiếng mà nói, thực ra so với Áo Lợi Duy Á, ta lại càng muốn cùng Lâm Lôi đại sư tỉ thí một phen. Ngạc nhiên, yên tĩnh, tất cả mọi người đều có chút mê man. Hắc Đức Sầm vừa mới cùng Áo Lợi Duy Á trải qua một cuộc đại chiến, hiện lại còn im muốn cùng đấu với Lâm Lôi. Lâm Lôi trầm mặc trong giây lát, đoạn thốt lên một tiếng, Hắc Đức Sầm, lời này của ông là có ý gì? Hắc Đức Sầm mỉm cười, lần trước tại đấu võ trường, người và Áo Lợi Duy Á cuối cùng cũng không đánh tiếp. Có điều là lúc ấy, Áo Lợi Duy Á rút hắc thạch kiếm ra, người cũng rút hắc ngọc trọng kiếm của người ra. Ta còn nhớ lúc đó người nói, hắc ngọc trọng kiếm kiếm pháp của ngươi là lĩnh ngộ đại địa pháp tắc mà sáng tạo ra ư. Đúng như vậy, Lâm Lôi gật đầu. Ta cũng nghiên cứu lĩnh ngộ đại địa pháp tắc. Ta nghĩ ta cùng ngươi tỉ thí thử xem, đối với việc tu luyện đột phá của hai người chúng ta đều có lợi. Hắc Đức Sầm nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta hướng về ngươi ước chiến, ngươi có tiếp nhận không? Một đám quý tộc xung quanh, bao gồm cả Kiều An bệ hạ, đều không dám lên tiếng. Một người được mệnh danh là thánh vực đệ nhất cường giả, một người là tuyệt đại thiên tài thánh vực cường giả. Ca ca! Ông Đốn lúc này không nhịn được lên tiếng mà gọi. Lâm Lôi quay đầu liếc mắt nhìn đệ đệ của mình, lại cười cười. Ông Đốn lúc này đáy lòng cũng rất bất mãn, rất lo lắng. Hắc Đức Sầm này thực sự là hèn hạ, vừa mới đánh Áo Lợi Duy Á gần chết, chẳng lẽ hắn bây giờ lại muốn giết ca ca của ta? Thấy ca ca của ta cùng Áo Lợi Duy Á đều là thiên tài, sợ ca ca của ta và Áo Lợi Duy Á đe dọa đến địa vị của hắn sau này sao? Không chỉ có Ốc Đốn nghĩ như vậy, trên trường cũng có không ít người cũng nghĩ như vậy. Dù sao, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á là hai đại thiên tài sáng chói nhất. Hôm nay một người đã bị đánh bại, sống chết chưa biết, mà hiện tại Hắc Đức Sâm lại mời Lâm Lôi. Dụng ý của việc này khiến người ta tự nhiên hoài nghi. Sao? Không dám tiếp nhận ư? Hắc Đức Sâm cười mà hỏi. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn Hắc Đức Sâm mỉm cười. Thời gian, địa điểm. Hắc Đức Sâm ngẩn ra. Rất nhanh y ta hiểu ra rằng Lâm Lôi đã tiếp nhận lời khiêu chiến của y. Ta ngày hôm nay đã đấu một trận với Áo Lợi Duy Á, trạng thái đã không tốt nhất. Vậy thì 3 tháng sau, cũng là 84 ngày sau, tại vùng trời Đồ Tiêu Sơn phía Tây Thành, chúng ta tại đó tỉ thí một phen. Được thôi, Lâm Đôi mỉm cười mà gật đầu. Bản thân của hắn ta cũng rất muốn cùng với Hắc Đức Sâm này giao chiến một trận. Bây giờ hắn đúng là vừa mới lĩnh ngộ mạch động phòng ngự, hơn nữa với công kích đại địa áo nghĩa của mình, Lâm Lôi không nghĩ rằng bản thân lại dễ dàng thất bại như thế. Nói cho cùng, bây giờ bản thân ngoài có mạch động phòng ngự, phía bên trong lại có lòng lân giáp bảo hộ, lực phòng ngự như thế, có lẽ so với Hắc Đức Sâm ai mạnh ai yếu vẫn còn khó nói. Đã như vậy, bệ hạ lần đôi ta đi trước đây. Hắc Đức Sâm quay về hai người gật đầu một cái, lập tức trực tiếp hóa thành một đạo ảo ảnh màu xám, rất nhanh phá không mà đi. Ca ca, ông Đốn lúc này lo lắng chạy tới. Không việc gì, ai thắng ai thua vẫn còn khó nói lắm. Lần đôi tự tin mà cười, rồi cũng mang theo người của mình rời đi. Còn đám quý tộc cùng với hoàng tộc đều nghị luận sôi nổi. Bất quá trong chốc lát dưới cơn mưa lớn, đám quý tộc cũng nhanh chóng quay về đế đô. Xung quanh Xích Viêm Hà lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Chỉ có một khoảng lộn xộn ở Xích Viêm Hà mới phản ánh trận chiến thảm liệt vừa qua. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.